Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, tỉnh lại, bất quá còn chưa chờ Hà Liệt Sinh bọn họ đuổi tới. Bọn họ lại nhìn thấy cái kia đạo hoàng quang xuất hiện lần nữa. Lần này nó đổi một cái đảo ngược, sau đó hướng xuống mặt trong núi rừng hạ xuống. Hà Liệt Sinh suy tư hội. Để hắn chiến sĩ tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm người sống sót cùng giải quyết còn sống zombie. Mình mang theo mấy tên lính hướng ánh sáng màu vàng hạ xuống địa phương chạy đi. Chờ bọn họ đến mục đích, phát hiện người nơi này một bộ phận chính là Cố Minh Duệ mang dị năng giả. Còn có một phần là một cái khác bộ đội đội ngũ. Xem ra bọn họ là tại tối hậu quan đầu hội hợp, mà nhất vị trí giữa có cái lồng lửa cháy lên. Cố Minh Duệ cùng mấy người vây quanh cái gì chính đang thảo luận, mà biến dị to lớn hổ ở một bên khẩn trương nhìn qua. Hà Liệt Sinh đến gần, cố ý tăng thêm tiếng bước chân. Cố Minh Duệ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm lại quay đầu lại. Đến gần xem xét, ôn dao nằm trên mặt đất, dưới thân còn đệm tốt mấy bộ y phục. Hai tên hệ chữa trị dị năng giả ngay tại cho nàng kiểm tra thân thể. Ôn dao sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người có bị thiêu đốt vết tích, lộ ra thiết thân mặc hộ giáp, trừ một phần nhỏ trần trụi bên ngoài làn da có bỏng dáng vẻ. Cũng không nhìn thấy rõ ràng ngoại thương. Hà Liệt Sinh thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn lôi kéo Cố Minh Duệ tay áo, ra hiệu hắn có lời nói. Hai người đi ra một khoảng cách, Hà Liệt Sinh không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Giao giao thế nào? Cố Minh Duệ sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn cùng Ôn Minh là hảo huynh đệ, Ôn Giao là Ôn Minh muội muội. Tự nhiên cùng muội muội của hắn cũng không có gì khác biệt. Nhìn thấy thực lực này cường hoành, mặc kệ gặp được sự tình gì đều vân đạm phong khinh, tiểu cô nương dạng này sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, Cố Minh Duệ tâm cũng là bị nhéo lấy. Hắn chủ động tới trừ là vì quản lý những dị năng giả kia. Một mục đích khác cũng là thụ tề cảnh huy nhờ và đến xem Ôn Dao. Ai nghĩ xảy ra chuyện như vậy, sớm biết lúc trước mình nên lựa chọn cùng Ôn Dao cùng đi đỉnh núi. Đại bộ phận tổn thương đã bị dị năng giả chữa khỏi, nhưng là giống như tinh thần lực bị hao tổn. Hiện tại chúng ta còn không biết làm sao bây giờ, chuẩn bị mang nàng về căn cứ tìm người tới kiểm tra. Nghe được Ôn Dao khả năng tinh thần lực bị hao tổn, Hà Liệt Sinh càng áy náy. Hắn lúc trước nghĩ như thế nào a? Loại nguy hiểm này sự tình hẳn là chính hắn tới làm a? Dì doanh trưởng, ta có thể mạo muội hỏi một câu đâu? Cuối cùng cái kia đạo bạch quang là chuyện gì xảy ra? Cố Minh Duệ không nghĩ ra. Cái kia quang nhìn qua giống như là tinh có thể pháo phát ra tới a? Nhưng là tử mảnh ngẫm lại giống như lại không giống. Hà Liệt Sinh dùng trầm thấp giọng điệu đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Còn chưa nói xong, cổ áo của mình liền bị người vặn lên, sau đó bị một thanh đẩy đụng phải trên cây. Thảo, người tia em để giao giao làm chuyện nguy hiểm như vậy, người làm sao không để người khác bên trên? Ta không biết uy lực nổ tung lớn như vậy, mà lại Hà Liệt Sinh ban đầu là nghĩ đến Ôn Dao có đại hoàng. Đến lúc đó ngồi ở đại hoàng trên lưng đem bình nhỏ ném ra, sau đó tấn nhanh rời đi liền tốt, nhưng là không nghĩ tới đại hoàng bị Ôn Dao phái đi ra. Mà lại uy lực nổ tung cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nói cái gì cũng vô dụng. Giao Giao mới 11 tuổi, vẫn còn con nít. Cố Minh Duệ hết lửa giận ép không được hướng trên trán hướng, hận không thể bóp chết người trước mắt. Nhiều người như vậy hắn thế mà để Ôn Dao làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hà Liệt Sinh hai tay rủ xuống, vô dụng phản bác, cái này đích xác là trách nhiệm của hắn, ta trở về sẽ đánh báo cáo, cái này đích xác là vấn đề của ta, ta sẽ tiếp nhận xử phạt. Cố Minh Duệ trừng trong mắt nhìn chằm chằm Hà Liệt Sinh hồi lâu, cuối cùng một tay lấy hắn đẩy trên mặt đất. Một đạo cực nhỏ phong nhận nhanh chóng xẹt qua Hà Liệt Sinh cổ, hoạch xuất ra nhàn nhạt một đường vết rách, mấy giọt máu trêu rỉ ra. Ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao hướng các ngươi đoàn trưởng giải thích đi. Ôn Minh đi Hoa Bắc căn cứ đã mấy ngày, hẳn là sắp trở về rồi. Mặc dù Cố Minh Duệ nghĩ sớm một chút mang Ôn Dao trở về, nhưng là hiện tại thiên đã tối hẳn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn họ vẫn là quyết định trời đã sáng lại cử động thân. Những người còn lại bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm cái khác người sống sót, cũng đem những cái kia còn chưa ngỏm củ tỏi zombie giải quyết. Tuy nói ngọn núi sụp đổ uy lực to lớn, nhưng là người nơi này cơ bản đều là tam giai trở lên dị năng giả, ít nhiều có chút năng lực tự vệ, chỉ cần phản ứng kịp thời, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Thân thể nho nhỏ có một mặt đồng dạng bị đốt bị thương, cũng may không tính quá nghiêm trọng. Lúc ấy Ôn Dao tinh thần lực hộ thuẫn biến mất cũng ngất đi thời điểm. Ván trượt bay khởi động lồng năng lượng, đồng thời dựa theo trước đó lộ tuyến hướng dưới núi phi. Tinh minh ra vật phẩm chất lượng còn là rất không tệ, kháng trụ tất cả xung kích, thẳng đến năng lượng hao hết. Cuối cùng còn có một số khí lãng đánh vào Ôn Dao trên thân. Nho nhỏ tại lúc ấy khôi phục nguyên thân, che lại Ôn Dao. Một đêm trôi qua, phần lớn chiến sĩ đều tìm được, liền ngay cả lúc ấy tại đỉnh núi bị Ôn Dao kịp thời quất bay hơn 10 người dị năng giả đại bộ phận cũng còn sống, chỉ bất quá mấy cái bị trọng thương, còn có mấy cái trên thân thể có khác biệt trình độ tàn tật, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Trời vừa sáng, Cố Minh Duệ an vị tại đại hoàng trên lưng ôm Ôn Dao hướng căn cứ đuổi. Việc quan hệ chủ nhân an nguy, đại hoàng cũng không lo được có không thích nhân loại ngồi ở trên lưng của mình. Cực lực thúc dục dị năng hướng Hoa Nam căn cứ tiến đến. Ôn Dao chỉ cảm giác mình ngủ một đoạn thời gian rất dài rất dài. Ngay từ đầu còn cảm thấy đau đầu đến không được. Đằng sau cái kia cỗ nhói nhói cảm giác chậm rãi thối lui, bị một cỗ cảm giác mát rượi thay thế. Cả người thật giống như tại trời nắng chang chang ngày mùa hè ngâm mình ở nước suối mát rượi bên trong, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều dạn ra. Ôn Dao thậm chí đều không nhớ lại, cũng không biết qua bao lâu, Ôn Dao cảm thấy mình không thể tại đắm chìm trong hoàn cảnh như vậy. Nàng dùng sức vùng vẫy dưới, dùng sức mở mắt ra, đập vào mắt là một vùng tăm tối, mà lại thân thể giống như bị ngâm mình ở một loại nào đó trong chất lỏng. Ôn Dao giật giật thân thể, phát hiện mình hiện tại ở vào một cái bao con nhộng hình bịt kín khoang thuyền, mà lại toàn thân trên dưới vẫn là để trần. Đây là đâu? Không đợi Ôn Dao hồi tưởng trước đó phát sinh tình huống, hắc ám bịt kín khoang thuyền chậm rãi sáng lên ánh sáng, quang rất nhu hòa, mà lại dùng chậm chạp tốc độ dần dần sách sáng. Bởi vậy Ôn Dao con mắt cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Đồng thời, một cái quen thuộc điện tử âm tại bịt kín khoang thuyền vang lên. Dao Dao, ngươi đã tỉnh, tạp á. Ôn Dao há to miệng, lại phát hiện mới mở miệng thì có chất lỏng hướng trong miệng chảy. Nàng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đồng thời tạp á thanh âm cũng tại tiếp tục. Dao Dao ngươi chờ một chút, dược dịch còn không có hoàn toàn bị hấp thu. thuốc này dịch rất chân quý. Chủ nhân cho ngươi dùng thời điểm thế nhưng là đau lòng muốn chết. Đến bây giờ còn đang nhắc tới đâu. Chờ hấp thu xong ngươi trở ra đi. Ôn Giao lúc này mới phát hiện bao khỏa mình chất lỏng tại chiếu sáng hạ hiện ra nhàn nhạt màu lam. Bất quá loại này màu lam đã cực kỳ nhạt. Nghĩ đến nếu như toàn bộ hấp thu xong, chất lỏng hẳn là cũng liền lại biến thành trong suốt a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.